Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, ta hôm nay cái thì quất chết ngươi. Ngươi tìm tới trong sinh hoạt tiểu nhạc thú, Cổ Tuyết Giao cười hì hì nói ra, vâng, rất thú vị, có điều tiểu nữ sinh này, thật đúng là đầy đủ kẻ nịnh hót, thật là hiện thực. Sở Nam cũng không khỏi cười nói. Cổ Tuyết Giao nói, ngươi biểu hiện không tệ. Tiếp tục, làm đến gắng chịu nhục thì không khác gì nhiều tu hành viên mãn. Sở Nam im lặng, tâm đạo, gắng chịu nhục, vậy khẳng định là không làm, ta sẽ không tránh a. Thể nghiệm hồng trần, lại cũng không phải nhu nhược. Có một số việc có thể không so đo, nhưng có một số việc lại không thể chạm đến phòng tuyến cuối cùng a. Ngươi cho rằng ta thật não tàn đâu? Cổ Tuyết Giao cười nói, không tệ không tệ, có giác ngộ. Sở Nam trong lòng cùng Cổ Tuyết Giao phiếm vài câu, mà trong xe Ân Tiểu Khiết cùng con trai cũng xuyên đều cười. Cho dù là Phương Tư Vân, nhìn Sở Nam đều giống như nhìn bệnh thần kinh một dạng, người thanh niên này cũng không nhìn một chút chính mình chán nản bộ dáng. Đây thật là lời gì cũng dám nói. Loại này lời nói dối, có ý tốt nói sao? Ngươi có tiền như vậy, khẳng định là phi thường có thân phận. Vậy chúng ta đi quân duyệt đại khách sạn, ăn chữ thiên, khách quý ở giữa. Không có vấn đề đi. Ân Tiểu Khiết cắt ngang nói. Quân duyệt đại khách sạn, ta tiến vào, ăn rồi chữ thiên, khách quý ở giữa. Sở Nam gật gật đầu, rất là nghiêm túc nói, phốc ha ha ha, thật sự là cười rụng răng ta, ngươi đến khôi hài đi anh em. Con trai cũng xuyên cười lên ha ha. Sở Nam liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, ngươi biết ngươi vì cái gì yêu đương không thành công sao? Con trai cũng xuyên ngạc nhiên, lập tức kiêu ngạo tự hào mà mê luyến quay lại, nhìn chằm chằm Ân Tiểu Khiết bộ ngực hung hăng nhìn một chút, lập tức khiêu khích nhìn lấy Sở Nam nói, ta yêu đương không thành công. Ân Tiểu Khiết có chút phản cảm, khẽ nhíu mày, lại chung quy là không có biểu hiện ra bất mãn tới. Có thành công hay không, ngươi không biết sao? Sở Nam hỏi lại. Con trai cũng xuyên sững sờ một chút, nói, vậy ngươi nói là nguyên nhân gì? Sở Nam nói, ngươi nhãn lực không đủ. A, ha ha ha, đây là ta nghe được buồn cười nhất cười chê. Nhãn lực không đủ, ý kia là, ngươi rất nghiêu bức. Đến huynh đệ nói một chút ngươi ánh sáng xử, nói một chút ngươi tại con đường nào lăn lộn, để huynh đệ ta nghe cũng có thể nói khoác một chút. Dù sao ta và ngươi vị đại nhân vật này cùng một chỗ nói chuyện qua nha. Con trai cũng xuyên cũng không khỏi châm chọc lên. Ta không tại trên đường lăn lộn, nhưng người trên đường nhìn thấy ta đến cho ta quỳ xuống. Sở Nam nói, Sở Nam, khác thổi, ta không lại bởi vậy cảm thấy ngươi rất lợi hại mà đối ngươi có hảo cảm. Những thứ này cho đùa trẻ con, ngươi cảm thấy có ý nghĩa sao? Phương Tư Vân nghe không vô. Ân Tiểu Khiết đã cười đến ôm bụng. Nàng gặp qua không biết xấu hổ, còn chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Ngươi ngồi bên cạnh ta đi, tùy tiện đi nơi nào ăn chút đồ vật, sau đó ta dẫn ngươi đi nhà ta. Phương Tư Vân không nghĩ tới nhiều lề mà lề mề, khó mà làm được. Vậy ngươi vẫn là ngồi tay lái phụ đi. Ân Tiểu Khiết lập tức ngăn cản nói. Ân Tiểu Khiết nói chuyện, con trai cũng xuyên tự nhiên cũng không thể phản đối. Phương Tư Vân lại trực tiếp mở cửa xe, sau đó hướng bên trong ngồi một chút, nói, ngồi đi. Nàng lúc nói chuyện, thanh âm không tự chủ được ngừng dừng một cái, bởi vì nàng nhìn thấy một người, nhìn thấy một cái nàng không muốn nhìn thấy người. Phương Tư Vân, ngươi cùng loại nam nhân này ăn cơm, lại không đáp ứng cùng ta ăn cơm. Một chiếc BMW X6 bắn tới, sau đó đứng ở Audi bên người. Niếp Thanh Chiết đi xuống, sắc mặt có chút khó coi nói ra. Mà lúc này, Phương Tư Vân chính mời Sở Nam ngồi vào đi đây. Niếp Thanh Chiết là nhận biết con trai cũng Xuyên. Hắn ra hiệu một cái ánh mắt, nói, Tiểu Xuyên ngươi cùng Tiểu Khiết đi một bên. Con trai cũng Xuyên hơi chần chờ, vẫn là theo trong xe đi xuống. Mà Ân Tiểu Khiết còn chần chờ, đồng dạng xuống xe. Phương Tư Vân đi xuống xe, ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy Niếp Thanh Chiết nói, ta cùng ai ăn cơm, cùng ngươi quan hệ thế nào? Niếp Thanh Chiết nghe vậy, sắc mặt có chút không dễ nhìn, nói, ta vì ngươi đuổi đi nhiều như vậy con ruồi, như vậy chiếu cố ngươi, chẳng lẽ chính là ta phạm tiện? Còn có, ngươi tìm thứ đồ gì? Thì luận này treo tia tiểu nông dân. Hắn thứ gì? Đủ tư cách. Phương Tư Vân cười lạnh một tiếng, ngược lại đứng tại Sở Nam bên người, nói, ta tìm hắn thì thế nào? Ta chính là ưa thích hắn, không thích ngươi làm sao? Trong mắt ta, các ngươi chỗ có nam nhân đều một dạng tiện. Niếp Thanh Chiết giận dữ, lập tức mục quang lãnh lệ nhìn chằm chằm Sở Nam, như muốn ăn thịt người. Thằng con hoang, rời đi Nghĩ Vân, không phải vậy ta để ngươi đi không ra Càng Xâm huyện. Niếp Thanh Chiết giận dữ, thanh âm rất lớn gầm thét. Sở Nam ánh mắt lạnh lẽo hơn vài phần, vừa mới chuẩn bị động thủ, đã thấy một cỗ quen thuộc Jaguar Xcara lấy rất nhanh chóng độ bắn tới. Không khống chế được cảm thấy có chút thú vị, sau đó hắn liền không nói gì. Thằng con hoang, lão tử nói chuyện cùng ngươi, nghe được sao? Ngươi hắn mẹ muốn chết. Niếp Thanh Chiết gầm thét, sắc mặt dữ tợn, hai mắt phát hồng. Hắn nói, đã chỉ hướng Sở Nam đi tới, lộ ra nhưng đã muốn động thủ. Có điều loại này người bình thường, cước bộ phù phiếm, Sở Nam phun khẩu khí, đều có thể đem đối phương đánh ra xa 10 mét cho nên hắn là thật lười nhác động thủ. Đương nhiên nếu như không phải chiếc xe này bắn tới lời nói, khả năng, cái này Niếp Thanh Chiết đã bay trên trời. Dưới mắt, Sở Nam tin tưởng. Hắn không động thủ, có người sẽ thay hắn động thủ. Quả nhiên, Jaguar Xcara trong nháy mắt xông lại, giống như là muốn đem cái kia Niếp Thanh Chiết đụng giống như chết. Niếp Thanh Chiết giật mình, lại xem xét biển số xe, lập tức tắt lửa, sắc mặt lập tức trở nên cung kính rất nhiều, thậm chí cưỡng ép chất lên nịnh nọt nụ cười tới. Lâm Mặc ca, khoan thai đại đầu tỷ. Xe dừng lại, Lý Lâm Mặc cùng Trần Giật San đi xuống. Niếp Thanh Chiết lập tức thành thành thật thật, cung kính vô cùng hô. Lâm Mặc ca, khoan thai tỷ, con trai cũng Xuyên cũng lập tức cung kính vô cùng nói. Lý Lâm Mặc cùng Trần Giật San cũng không có nhìn hai người này. Lý Lâm Mặc là ngây người, ánh mắt đánh giá Sở Nam, trong mắt hiện ra kinh nghi bất định màu sắc. Mà Trần Giật San còn không xem thêm, trực tiếp nhìn chằm chằm Ân Tiểu Khiết nói, tiểu tao đề tử, ngươi còn câu dẫn nam nhân ta, ngươi trả lại hắn mẹ tại kiêu kiêu trong không gian nhắn lại khiêu khích ta. Ta hôm nay cái không quất chết ngươi, ta cũng không phải là Đông Hà trị đại. Trần Giật San nói, thì muốn động thủ, lại bị Lý Lâm Mặc kéo một chút, làm cái gì? Muốn bảo trì cái này đồ đĩ. Trần Giật San nói. Lý Lâm Mặc sắc mặt đã tái nhợt, hắn hướng thẳng đến Sở Nam quỳ xuống đến, nói, Sở, gọi ta Nam ca liền tốt, Tân Nguyệt rất tốt, đừng lo lắng. Sở Nam cắt ngang Lý Lâm Mặc lời nói, hắn biết Lý Lâm Mặc nhận ra, tuy nhiên thân cao thấp 12 cm, dung mạo có chút thay đổi nhỏ hóa, nhưng là người quen là liếc một chút đều có thể nhận ra. Dù sao 12 cm thân cao bản thân cũng dài không quá nửa xích hai bên, mà dung mạo biến hóa, chỉ cần không phải đặc biệt to lớn, cái kia hoàn toàn là ảnh hưởng không lớn. Nam, Nam ca, Lý Lâm Mặc nói, bành bành bành cuống quýt dập đầu 3 lần. Trần Giật San còn muốn nói điều gì, nhìn thấy Sở Nam thân thể run một cái, lập tức cho là mình lại chọc tới sở nam nữ nhân. Dọa đến sắc mặt kia đặc sắc, còn kém không có khóc, mỗi ngày đều là bạo phát, thời gian là 0 điểm, 8 điểm, 14 điểm, 18 điểm, 21 điểm, không định giờ hội siêu cấp đại bạo phát mấy chục chương. Mời mọi người nhiều cất giữ thêm bỏ phiếu ủng hộ vạn phần cảm tạ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.